Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 35, Diệp Ninh Huyền, lần này tôi tuyệt đối không tha cho cô. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cô ta nhớ không nhầm, vừa rồi con nhỏ ti tiện này còn đang mỉa mai cô ta. Sao lại nhanh chóng mặt dày đến đây đi nhờ xe như vậy? Mặt mũi của cô ta rốt cuộc được làm bằng gì vậy? Thật sự quá trơ trẽn. Tam phu nhân tức tối trợn trắng mắt. Vừa rồi không biết là ai bảo tôi đừng đi đâu cả, kẻo người ta nhìn thấy tôi sẽ phiền. Diệp Ninh Uyển mặt dày hơn cả tường thành, vẻ mặt mờ mịt nhìn xung quanh, tự nói. Đúng vậy, là ai nhỉ? Tam phu nhân không những không hả giận, ngược lại càng thêm tức giận. Nhưng dù sao hiện giờ cũng là người một nhà, chị em dâu trong gia đình giàu có, nếu không có thù oán gì lớn, tuyệt đối sẽ không làm quá ầm ĩ trên mặt nổi. Đương nhiên bà ta cũng không thể đuổi Diệp Ninh Huyền xuống xe. Tam phu nhân tức giận trong lòng, liếc nhìn người chồng đang giả C, H, E, T bên cạnh, hung hăng véo vào bắp tay ông ta, hạ giọng nghiến răng nghiến lợi nói. Ông là đồ câm à, nói gì đi chứ? Bùi Tam gia, ái chà, kêu lên một tiếng thảm thiết, vùng vẫy thoát khỏi tay tam phu nhân, nhảy dựng lên, đầu đập vào nóc xe, đau đến mức ông ta rụt cổ ôm đầu, kêu la thảm thiết. Bà làm gì mà véo tôi không nói gì cũng chọc giận bà sao? Nhìn thấy dáng vẻ vô dụng của chồng mình, sắc mặt tam phu nhân thật sự còn đen hơn cả đáy nồi. Bùi Tam gia kêu la thảm thiết mấy tiếng, bỗng nhiên nhận ra ánh mắt của tam phu nhân đang chừng mình, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, nén đau, hai tay ngoan ngoãn đặt trên đầu gối, thẳng lưng, cẩn thận liếc nhìn tam phu nhân. Tam phu nhân mím môi không nói gì, chỉ hừ lạnh một tiếng. Rồi hất hàm về phía Diệp Ninh Uyên. Bùi Tam gia lúc này mới quay đầu lại, vừa hay đối diện với khuôn mặt xinh đẹp, rạng rỡ của Diệp Ninh Uyên, không khỏi sững sờ. Trước đây ông ta căn bản không chú ý đến dung mạo của Diệp Ninh Uyên, lúc này nhìn thấy, không khỏi ngây người. Phải nói rằng, tuy xuất thân của Diệp Ninh Uyên có kém một chút, nhưng khuôn mặt này thật sự rất xinh đẹp. Bùi Tam gia không khỏi ngây người. Mãi đến khi tam phu nhân cười lạnh véo mạnh vào đùi ông ta mới hoàn hồn, đỏ mặt lắp bắp nói với Diệp Ninh Huyền. Em dâu út muốn đi nhờ xe cứ tự nhiên, dù sao cũng là người một nhà, không cần phải khách sáo như vậy. Nghe Bùi Tam gia nói vậy, khóe môi Diệp Ninh Huyền khẽ nhếch lên. Cảm ơn anh ba, Bùi Tam gia càng thêm ngại ngùng, còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị Bùi tam phu nhân bên cạnh kéo mạnh một cái, không cho ông ta nói nữa. Tam phu nhân tức giận ra lệnh cho tài xế, lái xe, Diệp Ninh Uyển đạt được mục đích, mỉm cười quay đầu lại, yên lặng ngồi trên ghế phụ, nghe tam phu nhân ở ghế sau dạy dỗ chồng. Lúc Diệp Ninh Uyển đến khoa nội trú, bên ngoài phòng bệnh đã vây đầy người, ông cụ Bùi đang ở bên trong cùng Bùi Phượng Chi. Diệp Ninh Uyển chen lấn rất lâu mới miễn cưỡng chen vào đến cửa phòng bệnh. Lúc này, một bóng người vội vàng chạy đến, đụng mạnh vào người cô. Khiến cô ngã vào phòng bệnh. Ông chủ, bác sĩ Giang Thanh Miểu sáng nay vừa lên máy bay đến Maroc tham gia hội nghị y tế quốc tế. Khoảng 20 tiếng nữa mới có thể liên lạc được. Hiện tại chỉ có thể liên lạc với trợ lý của ông ấy. Ông cụ Bùi nghiến răng quát. Chuyến bay nào, bây giờ bất kể dùng cách gì, lập tức cho máy bay quay đầu bay về Giang Thành. Tất cả chi phí tổn thất, nhà họ Bùi sẽ bồi thường gấp đôi. Quản gia bất đắc dĩ nói với ông cụ Bùi. Là chuyên cơ của Hiệp hội Y tế Hoa Hạ, máy bay riêng của nhà họ Tạ ở Đế Kinh, hiện tại tôi đã phái người liên lạc với nhà họ Tạ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nhà họ Tạ vẫn chưa trả lời. Ông cụ Bùi vẻ mặt nghiêm trọng, hai mắt đẫm lệ, đỏ hoe lẩm bẩm. Cách chương